Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 135, một tháng cuối cùng. Tua hóa thành tro bụi trong thân thể, chỉ còn lại có một khỏa phát ra hắc ám hào quang hình thoi tinh thể. Tinh thể từ trên không lóe lên, chui vào Precious trong cơ thể. Precious khí tức bỗng nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, thần thánh, uy nghiêm, này hình thoi tinh thể liền là thần cách. Tua vừa chết, viên này đã từng là Barcelona có thần cách liền thành Precious hết thảy. Barcelona lưu lại nguyên rủa huyết mạch lực lượng bị trong nháy mắt tịnh hóa. Precious lực lượng bắt đầu tăng vọt, tua tử vong trong nháy mắt. Chúng thần lập tức đều là đã bị kinh động, từng đạo ý thức cường đại như thiểm điện kéo tới. Tại quá khứ, chỉ có thần chiến thời điểm mới có thể có thần tử vong. Hiện tại có thể là thời kỳ hòa bình. Tua là chết như thế nào? Tại đây chút trong ý thức xuất hiện trước nhất, cũng là kinh ngạc nhất. Không thể nghi ngờ là Corsair nữ thần. Tua đúng là thật bị giết. Hắn là làm sao làm được? Nàng biết Trần Bình có thể sẽ động thủ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới tua cái tên này sẽ chết đến nhanh như vậy, đơn giản như vậy. Thì ra là thế, Barcelona ban đầu là chết tại tua trên tay. Chúng thần ý thức tới, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền biết tua nguyên nhân cái chết. Lúc trước ám ảnh chi thần Barcelona là chết như thế nào một mực là một điều bí ẩn. Nhưng thần to lớn chiến lúc, thế giới một mảnh hỗn loạn, chúng thần cũng không biết nguyên nhân. Barcelona sau khi chết, tua thành mới ám ảnh chi thần. Mặc dù có người hoài nghi tới tua, nhưng không có chứng cứ phía dưới cũng chỉ có thể coi như thôi. Mặc dù tua là tân thần, nhưng ở thu được thần cách về sau, thực lực của hắn cũng không yếu. Muốn giết chết hắn rất khó làm đến. Giết không chết đối phương, cái kia liền không thể khai chiến, bằng không thì sẽ chỉ dẫn tới vô tận phiền phức, gián tiếp suy yếu lực lượng của mình, cứ để thần linh ngư ông đắc lợi. Hiện tại tua cũng không phải thật sự bị cái kia lực lượng của phàm nhân giết chết, mà là chết tại nguyền rủa phía dưới. Sức mạnh như thế nguyền rủa, bọn hắn có thể nghĩ tới chỉ có một cái. Tua chết thì cũng đã chết rồi. Chúng thần cùng hắn cũng không có gì giao tình. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tua sau khi chết, bọn hắn muốn ngắt lấy hành động gì mới có thể làm cho mình thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Nhất là cái này giết chết tua nhân loại. Mặc dù thu được thần cách, sắp có thể trở thành mới ám ảnh chi thần, nhưng thực lực của nàng rất nhỏ yếu. Sao chúng thần bên trong yếu nhất thần còn muốn yếu rất nhiều. Chỉ cần có hai cái thần nguyện ý ra tay, có thể tùy tiện giết chết cái này tân tấn ám ảnh chi thần. Chư vị, ta không có trở thành ám ảnh chi thần dự định. Giết tua đều chỉ là vì giải trừ trên người nguyên rủa lực lượng. Ngoại trừ Moebius vòng cái này chiến lợi phẩm, ta nguyện ý từ bỏ ám ảnh chi thần thần vị. Còn có tất cả đại lục tín đồ, này chút chư vị đều có thể cầm lấy đi. Đối mặt chúng thần thần thức, Precious cao giọng nói ra, Moebius vòng có thể là chiến lược thần khí, tua sau khi chết cũng sẽ lưu lại một bộ xét thần khí. Một thanh âm chậm rãi tại trong hư không, vang lên, nói ra chúng thần tiếng lòng, Precious từ bỏ thần vị. Chúng thần từ đó thiếu một cái, bọn hắn gặp phải cạnh tranh ít đi một phần. Ám ảnh chi thần tín đồ cũng có thể sẽ chuyển làm tín đồ của bọn hắn, nhưng đây đều là ẩn hình chỗ tốt. Bọn hắn sau cùng ai có thể đạt được những chỗ tốt này còn chưa nhất định. Mà Moebius vòng cùng tua lưu lại xét thần khí, lại là thực sự có thể nắm bắt tới tay. Liền có thể lập tức để cho mình so khác thần linh càng lớn mạnh một chút. Cái này giết chết tua tiểu nữ hài, hiện tại còn rất nhỏ yếu. Nếu là nói mấy câu liền có thể làm cho nàng giao ra, cái kia thu hoạch đã có thể lớn lớn. ta nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, cũng là bảo đảm ta an toàn vũ khí. Ta vô ý tham gia các ngươi thần linh ở giữa tranh đoạt. Nhưng vì tự vệ, ta không thể cũng sẽ không từ bỏ Moebius vòng cùng xét thần khí. Một khi ta giao ra những vật này, chỉ sợ qua ông được bao lâu, ta liền sẽ chết, thần cách cũng sẽ bị người cướp đi. Các ngươi người nào mong muốn, có thể tới giết ta, đồ vật chính là của các ngươi, nhưng nếu không giết chết được ta, để cho ta chạy trốn, ta không phải là các ngươi đối thủ, nhưng cũng có thể đối tín đồ của các ngươi tiến hành vĩnh viễn trả thù. Precious nhìn hư không, lạnh giọng nói ra, theo Barcelona lưu lại trí nhớ, Precious đã sớm biết chúng thần ở giữa cũng không hòa bình. Giết chết tua tất nhiên sẽ kinh động chúng thần. Đến lúc đó muốn xử lý như thế nào? Precious sớm đã cùng Trần Binh thảo luận qua. Precious đối trở thành cái gọi là thần không có hứng thú. Nhưng giết chết tua, coi như nàng từ bỏ thần vị. Nhưng y nguyên hội thu hoạch được thần cách, sẽ có được có thể so với thần linh lực lượng cường đại. Như thế lực lượng cường đại tất nhiên sẽ trở thành chúng thần kiêng kỵ. Precious đối chúng thần không có ác ý, nhưng khó đảm bảo có thần linh đối nàng có ác ý. Mà lại đồ vật đến tay, Trần Binh có thể là chưa từng nhường đi ra thói quen. Cho nên đối Moebius vòng cùng những vật khác, Trần Binh kiến nghị Precious lưu lại. Precious sau khi nói xong, chúng thần liền lại không một tiếng động. Precious đã là nói đến rất rõ ràng. Nếu là người nào còn có ý kiến gì, cái kia cơ bản liền đại biểu cho muốn cùng Precious khai chiến. Precious rất yếu, ai cũng đánh không lại. Nhưng ở chiến lược thần khí Moebius vòng bên trong, bọn hắn thời gian ngắn cũng công không hạ được tới. Nếu là Precious là thần, cái kia còn dễ nói. Thần không thể tùy tiện đối phàm nhân ra tay, bằng không thì có thể sẽ tạo thành tín ngưỡng cuồng đi. Mà Precious không có cái này cố kỵ, nàng liền thần vị cũng không cần, tự nhiên không cần lo lắng tín ngưỡng vấn đề. Nàng muốn dẫn lấy Moebius vòng chạy trốn, chúng thần trong thời gian ngắn thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Đến lúc đó nàng đến chúng thần giải tín ngưỡng quốc gia đại khai sát giới. Cuối cùng nói không chừng còn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn hắn có nhiều thời gian. Đối Precious có khả năng chậm rãi bàn bạc kỹ hơn. Tìm được cơ hội mới hạ thủ cũng không muộn. Vô Phương lập tức ra tay với Precious. Trước mắt bọn hắn trọng yếu nhất là cướp đoạt ám ảnh chi thần ban đầu địa bàn. Thế là từng đạo thần tích hiển hiện, ám ảnh chi thần tín đồ khi biết ám ảnh chi thần tử vong. Một trận bàng hoàng về sau, tín ngưỡng bắt đầu tan rã, chúng thần tín đồ bắt đầu cấp tốc tiến hành thẩm thấu. NPC ở giữa động tĩnh lớn như vậy, người chơi đương nhiên sẽ không phát giác, biết được ám ảnh chi thần tử vong, không ít người chơi đều là một mặt mộng bức. Ở nhà vườn trong chiến tranh, vậy mà thật là có thần tồn tại. Không chỉ như thế, còn có thần bị giết. Bọn hắn vốn cho rằng, thần tại này thế giới trò chơi bên trong, chỉ là một loại trò chơi bối cảnh mà thôi. Đại sự như thế, tự nhiên cũng là đưa tới người chơi nhiệt liệt thảo luận. Gia viên trò chơi bọn hắn chơi không ít, nhưng muốn nói thần... Trong bọn họ có thể là không có bao nhiêu người thật gặp qua. Hàng loạt người chơi đi tới Xít Đế Quốc, xem có hay không có thể tiếp vào cùng thần có liên quan nhiệm vụ. Thần linh tử vong, ở trong game tuyệt đối là sự kiện trọng đại. Nếu có thể tiếp vào tương quan nhiệm vụ, thu hoạch được thần biếu tặng, đạt được thần khí cái gì, ở nhà vườn trong trò chơi đã có thể ổn. Thần khí nơi tay. Nói không chừng có thể giết chết Trần Binh tên kia. Có ý tưởng này người chơi số lượng cũng không ít. Dù cho Trần Binh nửa năm qua này chỉ là thăng lên 2 cấp. Bọn hắn thăng lên hơn 10 cấp. Nhưng cùng Trần Binh khoảng cách y nguyên cực kỳ to lớn. trong thời gian ngắn căn bản không nhìn thấy đánh thắng Trần Binh hy vọng. Nhưng nếu có thể thu hoạch được thần khí, vậy liền hết thảy đều có khả năng. Thần khí liền là cường đại như vậy, nhưng cũng tiếc, bọn hắn cũng không biết. Cái này chết đi thần, gián tiếp liền là Trần Binh giết chết. Đi thần khí mặc dù không tại tay hắn bên trên, nhưng lại tại tùy tùng của hắn nơi đó. Moebius vòng bên trên, Trần Binh tất nhiên là không biết phía dưới thần tứ đại lục người chơi rối loạn. Không ít người còn đang suy nghĩ lấy tìm thần khí giết hắn. Sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở Moebius vòng cùng tua lưu lại thần khí phía trên. Tua sau khi chết, lưu lại ba kiện thần khí, phân biệt là ám ảnh thần nhận, ám ảnh thần giới, ám ảnh thần giáp, ám ảnh thần cách cũng là một kiện thần khí, hơn nữa là đặc thù nhất một kiện hạch tâm thần khí. Làm có được ám ảnh thần cách lúc, không cần bất kỳ yêu cầu gì, liền có thể trang bị ám ảnh thần nhận, ám ảnh thần giới cùng ám ảnh thần giới, đồng thời kích hoạt ám ảnh xét thần khí thuộc tính. Nếu như không có ám ảnh thần cách, thì cần muốn cấp 100 mới có thể trang bị. Đồng thời vô phương kích hoạt bộ thuộc tính, chỉ có thể làm bình thường thần khí đến sử dụng. Trần Binh ngắm nhìn ba kiện thần khí thuộc tính, cùng so với lúc trước hắn đã dùng qua liệt không kiếm còn cường hãn hơn một chút, nhưng cũng không có cường hãn quá nhiều. Lợi hại nhất là hắn bộ thuộc tính. Ám ảnh xét thần khí có hai cái bộ thuộc tính. Thứ nhất là ám ảnh thần thể. Kích hoạt ám ảnh thần thể lúc, ám ảnh chi thần tướng có thể tùy ý tiến vào á không gian. Nhưng tại á không gian bên trong tùy ý đối với địch nhân phát động công kích. Công kích của địch nhân lại là không làm gì được hắn. Đồng thời tại á không gian bên trong, ám ảnh chi thần lực lượng đem có thể thu được 100% khủng bố tăng phúc. Cái thứ hai càng là lợi hại. Ám ảnh chi thần có khả năng ngưng tụ thần chi ám ảnh. Thần chi ám ảnh trừ không cách nào sử dụng thần khí kỹ năng bên ngoài, có được cùng ám ảnh chi thần hoàn toàn tương tự lực lượng. Nhiều nhất có thể đồng thời ngưng tụ ba cái thần chi ám ảnh, tương đương với nhường ám ảnh chi thần có được 4 lần chiến lực. Duy nhất vấn đề liền là ngưng tụ thần chi ám ảnh hội tiêu hao hàng loạt thần lực. Mà không nói này chút đặc hiệu, liền ba kiện thần khí thuộc tính, dùng Trần Binh cùng Precious đẳng cấp, tua coi như là đứng đấy để bọn hắn công kích. Trần Binh cùng Precious đều không thể phá phòng, khó trách Corsair nữ thần không coi trọng hắn. Bất quá, cũng chính bởi vì duyên cớ này, tua mới có thể chủ quan, nhường Precious có cơ hội xuất thủ. Này Moebius vòng có làm được cái gì? Trần Binh nắm ba kiện ám ảnh thần khí ném vào cho Precious. Hỏi, ba kiện thần khí hắn không dùng đến khá là đáng tiếc. Nhưng trên thực tế dùng hắn có thể hay không trang bị đều như thế. Người chơi ngược lại không người là đối thủ của hắn, mà lại Precious là tùy tùng của hắn. Precious trang bị ám ảnh xét thần khí về sau, cũng có thể quét ngang người chơi. Hắn tương đương nhiều một cái cường lực giúp đỡ, muốn làm một ít chuyện lúc lại thuận tiện rất nhiều. Không có gì không tốt. Trần Binh trước mắt càng tò mò hơn là Moebius vòng này bị thần xưng là chiến lược thần khí đổ vật. Moebius vòng bản thân liền là một môn khổng lồ năng lượng pháo. Một pháo có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành thị. Nếu như tốn thời gian ngưng tụ năng lượng, nhường uy lực đi đến lớn nhất, có thể trực tiếp phá hủy một cái tinh cầu. Moebius vòng tiêu hao chính là tín ngưỡng lực. Nếu như không có tín ngưỡng lực, liền sẽ tiêu hao thần cách lực lượng bản thân, mà thần cách lực lượng khôi phục hội cực kỳ thong thả. Phát động có thể phá hủy tinh cầu công kích, thần cách lực lượng hội trên diện rộng tiêu hao. Thời gian rất lâu đều sẽ không có cách nào khôi phục lại. Precious dùng ý thức biết một chút. Moebius vòng sau, nàng mới lên tiếng, liền tinh cầu đều có thể phá hủy. khó trách là chiến lược thần khí. Bất quá tiêu hao năng lượng hết sức kỳ lạ a, đúng là tín ngưỡng lực. Khó trách những thần linh kia muốn phát triển tín đồ. Không cần tín ngưỡng lực, vậy thì phải tiêu hao thần cách bản thân năng lượng, tương đương với để cho mình thời gian dài rơi vào trạng thái hư nhược bên trong. Đây là những thần linh kia không thể tiếp nhận. Nói như vậy, Precious từ bỏ thần vị cùng tín đồ, thực tế liền là chặt đứt Moebius vòng năng lượng cung ứng. Khó trách những cái kia thần tạm thời không có động tác, bởi vì bọn hắn rõ ràng không có năng lượng nơi phát ra. Precious sức chiến đấu hội cực giảm yếu rất nhiều. Chờ bọn hắn có cơ hội, liền có thể diệt trừ Precious. Đối phó người chơi, dùng đến chiến lược thần khí khả năng không lớn. Bất quá, nếu là một phần vạn phải dùng đến, hắn phải nghĩ biện pháp chuẩn bị một đầu đường lui, cam đoan Precious an toàn. Tua cái chết nhấc lên một phen tiểu phong ba. Bất quá ở người chơi dồn dập không có thu hoạch phía dưới, không đến một tháng thời gian, sự kiện liền dần dần lắng lại. Tại này một tháng thời gian bên trong, Trần Binh tiếp tục tìm khắp nơi hình chiếu thể, nhưng hắn có thể tìm tới hình chiếu thể số lần càng ngày càng ít. Gần 10 ngày, hắn đã là một cái hình chiếu thể đều không thể tìm tới. Mơ hồ trong đó, Trần Binh thấy hình chiếu thể đã là làm đủ chuẩn bị. Hiện thực phương diện, Trần Binh đã là biết được. Chính phủ Liên Hiệp đáp ứng cho hình chiếu thể chế tạo thân thể đã không sai biệt lắm hoàn thành. Đã là vận chuyển về toàn các nơi trên thế giới, đặt đến cùng hình chiếu thể đàm tốt vị trí. Cùng lúc đó, chân tướng sự tình cũng là bắt đầu ở người chơi ở giữa lại lần nữa lưu truyền. Cái này cùng lúc trước La Kỳ bọn hắn truyền đi những cái kia khác biệt. Lần này nghe đồn càng triệt để hơn. Tại cái tin đồn này bên trong, Trần Binh không còn là dẫn đến người chơi không thể ló cao tội khoa đầu sò. Sự tình không có quan hệ gì với hắn. Dẫn đến tất cả những thứ này là có được vĩnh hằng sinh mệnh số liệu sinh mạng thể. Này loại tẩy trắng Trần Binh nghe đồn, người chơi ban đầu là không tin, mặc dù cùng ban sơ nghe đồn phiên bản có chút khác biệt. Nhưng nghĩ như vậy nhường Trần Binh cái này chu diệt mấy ngàn vạn người chơi người trở thành một cái người vô tội, bọn hắn làm sao có thể nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng, càng ngày càng nhiều người hiện thân thuyết pháp, nói gặp được những con số kia sinh mạng thể, bọn hắn thừa nhận hết thảy là con số sinh mạng thể gây nên. Bọn hắn một mực tại cùng chính phủ Liên Hiệp đàm phán. Đàm phán đã nghênh đón một kết quả, người chơi bị giam ở trong game hiện trạng đem kết thúc. Người chơi rất nhanh liền có thể khôi phục tự do, mặc dù như thế, không tin còn là chiếm đại đa số. Nhưng mà, qua âm được bao lâu, một phong hệ thống bưu kiện xuất hiện tại hết thảy người chơi trong hộp thư. Các vị nhân loại người chơi, trò chơi vấn đề sắp có thể được đến giải quyết. Một tháng sau, tất cả mọi người đem có thể rời đi trò chơi. Thỉnh tại cuối cùng một tháng thời gian bên trong tận tình bơi chơi. Đến lúc đó ta sẽ làm các vị cử hành một trận thịnh đại vui vẻ đưa tiễn xé. Rất quái lạ hệ thống. Bưu kiện, nhìn thấy này bưu kiện, những cái kia không tin người chơi cũng không thể không thừa nhận. Trò chơi khả năng thật như nghe đồn như thế. Tội khoa đầu sỏ một người khác hoàn toàn. Phong thư này rất rõ ràng không phải hệ thống phát ra, mà là trong truyền thuyết con số sinh mạng thể. Bọn hắn khống chế hệ thống, nhường người chơi vô phương ló cao, còn nhường Trần Binh cõng nồi. Bất quá, một tháng sau liền có thể rời đi trò chơi, trở về hiện thực. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói dù như thế nào đều là một tin tức tốt. Đến mức con số sinh mạng thể sự tình, có chính phủ Liên Hiệp tại, không có bọn hắn chuyện gì. Chỉ cần có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn, khác đều tốt nói. Thời gian trôi qua, một tháng thời gian cũng không lộ vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Tại cuối cùng này một tháng thời gian bên trong, mỗi ngày đều có đủ loại cùng những con số kia sinh mạng thể sự tình truyền tới. Nghe nói là những con số kia sinh mạng thể tự mình thuật. Đối với mấy cái này ủng có vô hạn sinh mệnh, đã trải qua 3-4 văn minh, có thể tại cuộc sống thực tế, chán ghét cuộc sống thực tế về sau, lại có thể tại Virtual Network lạc ngao du hoàn toàn mới sinh mệnh chủng tộc. Không ít người chơi đều là kinh ngạc tán thán cùng không ngừng hâm mộ. Điều này không nghi ngờ chút nào là một loại lý tưởng nhất sinh mệnh hình dáng. Vĩnh hằng sinh mệnh, không có câu thúc tự do. Đây đều là nhân loại trung cực truy cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.